người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, từ trên trời giáng xuống nói hát chương bắp. 4 chương bắp cho 40 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba thanh kiếm. Lóe ra âm lãnh hàn quang, bén nhọn phá tiếng gió rít gào mà đến, mang theo lăng lệ kình phong, đào quang như là lưu tinh vẫn lạc, lóe lên liền đi vào Iwichi bốn phía. Một giây sau, ba thanh lóe ra hàn quang lưỡi đao sẽ xuyên thấu Iwichi thân thể. Mà cái này trong nháy mắt Samui bởi vì khoảng cách rút ngắn rốt cục thấy rõ ràng. Cái kia quấn chặt lấy Nhất Vĩ Jinchuriki, đem hắn kéo đến đối phương vật trong tay là cái gì? Lúc trước nàng coi là chỉ là một loại nào đó dây thừng, mà hiện nàng lại rõ ràng nhìn thấy căn bản không phải cái gì dây thừng, là một cây dây leo. Đồng thời dây leo một chỗ khác là từ Iwichi trong lòng bàn tay kéo dài ra. Chẳng lẽ hắn liền là Konoha mộc độn tiểu quỷ? Nhìn thấy mộc độn cũng không có để Samui quá ngạc nhiên. Phát ngược lại là Iwichi thể hiện ra siêu cường Sanshin no Jutsu cùng cái kia tinh xảo vô cùng kiếm thuật, để nàng có chút không rõ. Vì cái gì một cái mộc độn huyết kế ninja, thế mà tại Sanshin no Jutsu cùng kiếm thuật bên trên có thành tựu cao như vậy? Hắn am hiểu nhất hẳn là mộc độn không phải sao? Iwichi lực lượng mạnh nhất đích thật là mộc độn. Con gâu gỗ độ cứng cơ hồ có thể so với sắt thép. Có được loại này độ cứng mộc độn, lực lượng tự nhiên mạnh đáng sợ. Bá bá bá, đột nhiên mặt đất kia bên trên dây leo chui ra, trực tiếp thuận ba người mắt cá chân, leo đến ba người trên thân. Dưới ánh trăng, vốn là mang theo nhàn nhạt màu bạc mộc độn, càng thêm giống như là một đầu màu bạc trắng rắn. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem ba người trong nháy mắt cho trói buộc chặt. Lưỡi đao dừng lại nháy mắt, nhấc lên phong đẩy ra Iwichi trước trán tóc. Samui trừng lớn lấy hai mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi. Tiếng gió gào thét đột nhiên dừng lại, lưỡi đao phá không tiếng vang cũng chậm chậm biến mất. Sau lưng, Karui cùng Omoi hai người tay nắm lấy đao mắt thấy liền muốn rơi vào Iwichi trên bờ vai, lại đột nhiên không được một tấc lại muốn tiến một thước. Phần tay hoàn toàn không có cách nào làm ra bất luận cái gì động tác. Hai tay bị mộc độn gắt gao cuốn lấy. Mộc độn, Mokusatsu Shibari no Jutsu. Iwichi khóe miệng chậm rãi dơ lên, nhàn nhạt cười. Samui bị mộc độn vây khốn hoàn toàn không cách nào di động. Quản chi dùng hết khí lực toàn thân, cũng hoàn toàn không có cách nào động đậy. Chỉ có thể mắt trợn tròn nhìn xem cái kia kém một chút liền có thể đâm trúng Iwichi cái chán lưỡi đao. Nàng hiện tại hy vọng giường nào đao của mình có thể lại dài một chút. Nói như vậy trước mắt cái này đáng chết tiểu quỷ liền đã bị nàng giết đi. Đây là vật gì? Ta hoàn toàn dẫy giụa mà không thoát. Nguy rồi, nguy rồi. Thế mà bị Konoha ninja bắt lấy. Chúng ta phải chết à? Lời của hai người để Samui rất là đau đầu. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Nàng cúi đầu nhìn xem quấn trên người mình, đưa nàng một mực trói buộc chặt không thể động đậy mộc độn. Đây chính là mộc độn a. Cái này nhan sắc là chuyện gì xảy ra? Màu bạc mộc độn, tựa hồ cùng với nàng tại trong sách nhìn thấy ghi chép hoàn toàn khác biệt. Thật mạnh mộc độn, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Đem hết toàn lực thử nghiệm tránh thoát mộc độn trói buộc. Nhưng Samui phát hiện lực lượng của nàng ngay cả để mộc độn có chút lắc lư đều làm không được. Loại này kiên cố trình độ hoàn toàn như là như sắt thép kinh khủng. Iwichi đưa tay bắt lấy Samui trên tay nhẫn đao, đem nó từ trong tay đối phương cướp đi. Nhìn xem Iwichi hướng phía trước đi một bước, thân thể hậu phương chia ra một cái mộc độn phân thân, đem tới tay Gara dẫn theo. Iwichi từ Samui duỗi thẳng chỗ cánh tay chậm rãi hướng phía nàng nhích tới gần, nhẹ nhàng hít hà một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi thơm như vậy không quá giống là nước hoa mùi, sẽ không phải là trong truyền thuyết cái chủng loại kia tự mang mùi thơm cơ thể nữ nhân a? Quá giật, Iwichi cũng không tin tưởng thật sự có người tự mang mùi thơm cơ thể. Nắm samui đoạn đao chỉ xéo cổ họng của nàng. Đáng tiếc cái này gương mặt xinh đẹp. Mặc dù được xưng tán xinh đẹp, samui trong lòng thật thoải mái. Nhưng nói chuyện người là một cái tiểu thí hài, nàng liền không có cao hứng như vậy. Với lại Yuichi cái kia lạnh lùng ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia sát khí. Nàng cặp kia lam trong mắt màu xanh lục run nhẹ nhẹ. Đột nhiên Yuichi trên mặt nụ cười nhàn nhạt đột nhiên biến mất. Đưa tay bắt lấy samui bả vai, lưỡi đao chống đỡ tại trên cổ của nàng. Trên người mộc độn đột nhiên buông ra. Yuichi dẫn theo samui đột nhiên hướng phía sau nhảy xuống. Một giây sau, đông, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên nện ở Yuichi vừa rời đi địa phương. To lớn lực đạo để một cỗ nồng đậm khói bụi đột nhiên nhảy lên lên. Nổ tung cuồng phong đem lúc trước bị Yuichi dùng hỏa độn chakra nhóm lửa hỏa diễm cho trong nháy. Mắt thổi tắt, dưới bầu trời đêm, tuyết trắng ánh trăng rơi vào trong rừng. Ngân quang lóng lánh, Yuichi tay dùng mộc độn vây khốn samui, một tay nắm đoạn đao đặt ở samui cổ họng trước. Đưa tay hướng phía nơi xa nhìn lại, két tương đương răng rắc. Mộc độn bị bẻ gãy thanh âm vang lên, rất nhanh sương mù tán đi. Bốn bóng người xuất hiện tại Yuichi trước mặt. Mộc độn phân thân mang theo Gaara nhảy đến Yuichi sau lưng, mang theo hắn về trước Konoha. Mộc độn phân thân nghe được Yuichi mệnh lệnh vội vàng nhảy đi. Mặc dù tình huống có chút không ổn, bất quá với ta mà nói tương đương không có khả năng. U, còn không có trông thấy người liền trước hết nghe đến một trận khó nghe nói hát. Tốt biết là ai tới. Vân ẩn Jinchuriki bát vĩ Killer Bee. Không nghĩ tới Vân ẩn thế mà như thế có quyết đoán. Trực tiếp thả ra Jinchuriki đến chấp hành cướp đoạt Konoha vĩ thú kế hoạch. Jinchuriki bình thường là một cái trong thôn trấn nhiếp những thôn khác vũ khí. Với lại mỗi một cái vĩ thú đều vô cùng chân quý. Cũng không phải tùy tiện liền sẽ phái đi ra. Thế mà bỏ được phái ra thôn của chính mình Jinchuriki. Liền không sợ tự mình Jinchuriki xảy ra chuyện a? Yuichi ý nghĩ này tại dưới tình huống bình thường là chính xác. Nhưng lần này Vân ẩn mục tiêu là cửu vĩ. Cửu vĩ thế nhưng là mạnh nhất vĩ thú. Thật chẳng lẽ trông cậy vào một chương cùng loại phù chú đồng dạng phong ấn liền có thể áp chế cửu vĩ lực lượng đến sao? Phái ra Killer Bee là vì dự phòng cửu vĩ bạo tẩu. Dựa vào Killer Bee đối cửu vĩ tiến hành áp chế. So tiên sinh, cái kia Konoha ninja bắt lấy samui. Sư phó ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Ta cảm giác được một cỗ khác biệt chakra ba động. Liền lập tức mang theo so tiên sinh tới tiếp ứng các ngươi. Dưới ánh trăng một cái màu vàng tóc ngắn ninja đứng tại Killer Bee bên cạnh. Tướng mạo rất anh tuấn. Từ vừa xuất hiện một đôi mắt liền không hề rời đi qua Yuichi. Là cái hết sức cẩn thận ra hòa. Cái này kiểu tóc có chút quen mắt. Yuichi cẩn thận nghĩ đến. Hắn vừa rồi nâng lên cảm giác được chakra. Đối phương là có năng lực nhận biết ninja. Loại này ninja cũng không thấy nhiều. Sẽ không phải là tại nội dung cốt truyện bên trong. Bồi đệ tứ Raikik cùng nhau có mặt ngũ Kage hội đàm cái kia ninja a. Danh tự gọi là cái gì nhỉ? Say, tựa như là cái tên này a. Cái này cũng không tốt xử lý a. Vân ẩn lần này xuất động đội hình vượt qua Yuichi tưởng tượng cường đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.